Nữ Thứ Vương, chương 51, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đồng quỳ gối trước bàn còn chưa đứng dậy, nghe được rõ ràng, vì thế xoay người quỳ xuống cửa, bái lạy lại ân chủ chưa từng nhắc tới thần không dám khi quân, thứ cho thần không bí thoảng đế chợt xoay người lại nhìn người mặc lục bào đang cúi đầu. Gia cảnh của ngươi trẫm đều biết, bảng nhãn của đại tống ta sao có thể ở trong dinh đây, huống hồ thê tử sắp cưới của ngươi còn là nữ nhi trong tông thất của triều đình. Hoàng đế vuốt hàm râu chỉnh tề trên cằm, như vậy đi, nếu khanh thích ăn như vậy, trẫm liền tặng ngươi một thủ phủ cùng vài đầu bếp đi. Hàn Đồng quỳ thẳng lên, khép tay áo rộng rãi của công phục. Không có công không được lộc, và lại thứ mà bệ hạ thưởng cho thần quả thực quá nặng, thần thật sự không dám nhận. Bệ hạ nếu muốn ban thưởng vậy liền thưởng thần một bữa cơm đi, thần từ sáng sớm đợi cho đến bây giờ, trong điện ra ra vào vào thần còn chưa ăn cơm. Hoàng đế chỉ cười nhìn thoáng qua Triệu Từ bên cạnh, chợt lại hướng Hàn Đồng tiếp tục nói. Chiêm sự cũ của thái tử ở phường Chiêu Khánh có một thủ phủ cũ, trẫm đã sai người cải tạo, bên trong cũng không có gì, liền đưa cho khanh đi. Thần, lời tạ ơn cũng không cần, phủ không tặng để đó cũng uổng phí, chờ trẫm nghĩ ra được việc gì tốt cần khanh đi làm, trẫm sẽ không khách khí. Hoàng đế nói xong, nhẹ nhàng cười, lúc xoay người rời đi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền lạnh lùng gọi. Khởi Cư Lang, có thần, Hàn Đồng quỳ thẳng người, nhìn bóng lưng hoàng đế. Khởi Cư Lang cảm thấy, người nào sẽ dám khi quân giả ý vua truyền thánh chỉ đây. Hàn Đồng liền cúi đầu, thần không dám nói, lại ngẩng đầu lên, nhưng bệ hạ nếu đã hỏi, làm thần tử thần không dám từ chối. Dám hay không dám, vậy phải xem ý chỉ truyền kia là cái gì, là chiếu thư hay là khẩu dụ. Nếu là lời dụ dỗ, người trung thành và người không trung thành đều có khả năng. Nhưng chỉ có người trung thành mới dám ngỗ nghịch với quân vương, khuyên nhủ quân vương, còn kẻ tiểu nhân gian nịnh khi gặp quân vương liền chỉ có thể chật vật trốn tránh, nhưng nếu là tâm phúc của quân vương thì lại là một chuyện khác. Hàn Đồng lại bái xuống. Bệ hạ anh minh, một câu anh minh kia là bởi vì Hàn Đồng biết hoàng đế nếu đã hỏi câu hỏi này thì nhất định trong lòng sớm đã có đáp án, hắn nhiều lời hơn nữa chính là thông minh quá mức. Hoàng đế khẽ cúi đầu chợt nhếch miệng cười nhạt bước ra khỏi đại điện. Triệu Từ theo hoàng đế ra khỏi điện còn ý bảo tiểu hoàng môn ngoài điện một cái. Nội thị tiểu hoàng môn liền vào bên trong đỡ Hàn Đồng lên, Hàn Đồng chỉnh sửa y phục phất đi bụi bặm trên sách hướng tiểu hoàng môn hơi chắp tay. Đa tạ trung quý nhân, quan nhân khách khí rồi, bệ hạ trước khi bổ nhiệm quan nhân liền đã cầm quyển sách của quan nhân xem suốt một đêm, có thể thấy được bệ hạ thưởng thức đến cỡ nào. Hàn Đồng chỉ cúi đầu mỉm cười, chợt hỏi. Hạ quan có một câu hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Quan nhân hỏi đi, tiểu nhân sẽ nói cho quan nhân nghe. Bệ hạ hắn, thích ăn cái gì? Tiểu hoàng môn ngây ngốc sừng sốt, theo như trong thư của nội thị Tư Thiện, thái tử mỗi ngày dùng bữa cùng bệ hạ là nhiều nhất, nhưng cũng chỉ biết bệ hạ thích rượu, cho nên thích ăn nhất vẫn là cua ngâm với rượu. Hàn Đồng chắp tay, đa tạ, ân, vừa rồi rõ ràng đã biết còn thử lòng tiểu nhân, bệ hạ thưởng cho ngươi bữa ăn tối, xá nhân nếu hôm nay đương nhiệm không rời khỏi đại nội liền theo tiểu nhân đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bệ hạ khi nào đã nói muốn ban thưởng cơm cho hạ quan. Tiểu hoàng môn liền cười cười, tiểu nhân tùy theo suy đoán mà biết hầu hạ bệ hạ thành ý có đôi khi là dựa vào tự mình suy đoán, nếu không tiểu nhân sao có thể được xưng là nội thị đây. Hàn Đồng khom người, là hạ quan hiểu biết kém. Hàn Đồng theo tiểu hoàng môn đến Ti Thiện Ti, nhưng chỉ lấy hai cái bánh bao đã lạnh từ trong Ti Thiện Ti ra. Cái này, xá nhân thấy đồ ăn tốt như vậy lại không lấy, sao có thể lấy lương thực thô của hạ nhân chúng ta a? Thức ăn này chỉ có bệ hạ cùng Đông Cung mới có thể được ăn thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi nhậm chức, hạ quan chưa từng vào điện cho nên còn phải đem những ghi chép trên thư này viết vào trong sách, hạ quan đang vội. Vì thế Khởi Cư Lang đem hai cái bánh bao dùng vải thắt vào trong ngực ôm lấy thư. Đa tạ bệ hạ, đa tạ trung quý nhân. Sau khi Khởi Cư Lang rời khỏi Ti Thiện Ti, biểu tình vốn giật mình của tiểu hoàng môn chợt khôi phục. Bảng nhãn năm nay chính là một tên thật thà, hay là che giấu quá mức hoàn hảo đây? Triệu nội thị, bữa ăn này làm sao bây giờ? Tiểu hoàng môn liền quay đầu lại nhìn bàn thức ăn ngon kia. Quý nhân không thích chúng ta cũng không có tư cách ăn, liền đem tất cả bỏ đi. Vâng, Khởi Cư Lang là quan của Trung Thư Tỉnh, nơi làm việc của ba tỉnh hai viện đều nằm cạnh nhau, khi Hàn Đồng tiến vào Trung Thư Tỉnh thì gặp được Trạng Nguyên Khoa mới từ Hàn Lâm Viện tới. Lương Văn Bác nhìn Hàn Đồng tay ôm một quyển sách gây chú ý trước người cúi đầu cười nói. Rốt cuộc vẫn là Hàn huynh cao minh, Trạng Nguyên lang ta ngoại trừ hư danh là Trạng Nguyên kia thì khắp nơi cũng đều không bằng Hàn xá nhân. Hàn Lâm Viện là nơi mà người đọc sách trong thiên hạ đều cầu tới, đến Hàn Lâm tức là trực tiếp làm việc cho thiên tử. Hàn Đồng đi đến bên cạnh thấp giọng nói. Nghe nói sĩ tử khoa mới vào Hàn Lâm cũng không quá 10 năm, nhấy định sẽ làm tể phụ. Ngoại trừ người trong cuộc có thể mỗi ngày làm bạn bên cạnh bệ hạ cũng chỉ có Khởi Cư Lang đi. Lương Hàn Lâm đề cử hạ quan chính là cây bút phụ trách ghi chép lời nói và hành động cũng không tính là làm bạn với bệ hạ. Thế nhân hay giả vờ đắc ý, hạn hán lâu ngày cũng sẽ gặp mưa cam, quê hương cũng sẽ quên chi cũ. Đêm động phòng hoa chúc khi kim bảng treo tên, một tờ giấy nho nhỏ này liền làm cho Hàn Xá Nhân vui mừng đến nổi nhân gian cũng phải sinh ra hai đại sự lớn. Không hồ là Trạng Nguyên Lang, ngay cả dung trai của Hồng Lão cũng đã đọc qua, bất quá hạ quan hiện tại đang vội vàng đi sửa thư trước không thể bồi tiếp. Vương gia, bệ hạ ban thưởng cho Khởi Cư Lang một tòa trạch viện. Nếu bệ hạ đã ban thưởng, vậy liền đem nơi bổn vương đã chuẩn bị kia dẹp đi. Thành vương chợt ngưng thần quay đầu lại. Bệ hạ làm lại có thể ban thưởng cho hắn trạch viện đây. Khởi Cư Lang vốn xuất thân là nông hộ, trong nhà cũng coi như giàu có, lúc cấp dưới điều tra thân thế của hắn đã phát hiện vào Kiến Bình năm đầu tiên ở thời điểm phương Bắc náo loạn bởi nạn đói. Gia đình Khởi Cư Lang bởi vậy mới, và nạn đói đó cũng chính là lúc Hoàng thượng thảo phạt phương Bắc lần hai trong năm đại nghiệp. Thưởng phạt có liên quan với nhau, bệ hạ có phải là bởi vì chuyện này hay không? Nếu bệ hạ cảm thấy áy náy, vậy thì sẽ không phải là bệ hạ. Thành vương lại nhướng mày suy nghĩ sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đồng xuất thân là Hàn Môn thì bổn vương biết, chỉ là bổn vương không biết từ khi nào vị huynh trưởng của mình lại hào phóng như vậy. Hôm nay hiếu chiến liền thưởng lễ lớn cho quân sĩ, mà đối với văn nhân lại rất tiết kiệm, đây là điều mà mọi người đều biết. Tòa trạch viện kia nằm ở đâu? Là ở phường Chiêu Khánh. Phường Chiêu Khánh phần lớn là nơi phủ đệ của các thân vương và tể phụ tấc đất tấc vàng, khi nào lại còn có chỗ trống đây? Là trạch cũ của cựu chiêm sự của thái tử, hơn nữa cùng sở vương phủ chỉ cách nhau có một bức tường. Thành vương thở phào nhẹ nhõm, lại trợn mắt chậm rãi dựa xuống phía sau. Khởi Cư Lang là cận thần của thiên tử, ngày đêm đều ở bên cạnh tòa trạch cũ lại nằm ở bên cạnh sở vương phủ, bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Tâm Phúc theo đó đến gần bên cạnh cúi người nói. Trong cung còn có lời đồn đãi truyền ra, vị trí trung cung kia rất nhanh sẽ có chủ mới. Chuyện lập hậu không hề có dấu hiệu báo trước, Thành vương quay đầu ngần người một chút, chợt nghĩ đến một ngày trước khi công bố bảng vàng, lại cúi đầu thở dài. Xem ra lời Thái Sơn nói cũng không phải là gió thổi qua lỗ a, một ngày trước khi điện thí công bố bảng vàng, Thành vương từ đại lý tự trở về không lâu liền tìm tới người mai mối nổi danh nhất phủ Khai Phong vào phủ. Đem phần lễ cùng thảo thiệp này đưa đến phủ của Khương tướng công, sau khi chuyện thành bổn vương sẽ có trọng thưởng khác. Bà mối nhận một gói bạc nặng trịch tất nhiên là vui lòng tiếp đáp. Vương gia yên tâm, tài ăn nói nhiều năm này của ta nhất định sẽ giúp lời của ngài hoàn thành. Sau khi bà mối rời đi, Thành vương thở phào nhẹ nhõm. Không phải đã xác nhận người ở vị trí này rồi sao? Vương gia vì sao tạm thời lại đổi chủ ý chọn nhị lang của Khương tướng công? Khương gia là thế gia thư hương môn đệ, lại là mẫu cữu của sở vương phi, cứ như vậy ở trước mặt bệ hạ cùng thái tử và triệu vương, vương gia liền trở thành mục tiêu của mọi người. Lương Văn Bác dây dưa với nữ tử Thanh Lâu, ta là có chết cũng sẽ không gả Nguyên Lăng cho hắn. Về phần Hàn Đồng kia tuy rằng mặt ngoài ôn hòa giống như một quân tử khiêm tốn, nhưng khi cùng hắn nói chuyện với nhau ta luôn cảm thấy tâm cơ của hắn quá sâu, làm cho người ta khó nắm bắt. Bổn vương ở trên người sở vương lại thấy được bóng dáng tề vương năm đó, nhưng một khi đoán sai thì chính là vạn kiếp bất phục. Mặc dù có đoán đúng, con đường phía trước cũng là vạn phần hung hiểm, Khương gia là vọng tộc trăm năm nay, hy vọng có thể che chở nàng vượt qua kiếp nạn này. Bà mối vừa rời đi, phủ đã nghênh đón một vị khách quý. Là một lão nhân đã cận hoa giáp nhưng tinh thần thập phần tốt, tóc cũng không bạc, trên mặt lộ ra một khí chất lão luyện. Vương gia, Diêu tướng công tới rồi. Trong thư phòng của vương phủ, Thành vương đóng cửa sổ lại, sau đó tự mình dâng một chén trà. Thái Sơn nhiều năm qua cũng chưa từng đến thăm, từ khi Lam Nhi bị bệnh, người vì sợ làm bệ hạ nghi ngờ mà cũng không dám tới cửa, hôm nay Thái Sơn sao lại tự mình đến đây? Người tới chính là khu mật viện sứ. Diêu thận, ta mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, là đứng ở trung lập cũng tốt hay là tâm hướng về thái tử cũng được. Nhưng từ lúc Tĩnh Nhu đến tuổi cập kê, bệ hạ cũng đã đem tầm mắt nhìn chằm chằm đến thành vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn tiếp tục đứng ở trung lập cũng được, nhưng hiện giờ Tĩnh Nhu đã bị cuốn vào trong trận phân tranh này, nàng là cốt nhục duy nhất mà Lam Nhi lưu lại, ra ra như ta liền không thể tiếp tục ngồi yên mà không để ý, Thành vương cúi đầu. Tiểu rể biết, tiểu rể chưa từng nghĩ tới sẽ đứng ngoài cuộc, chỉ là chuyện liên quan đến đại sự trung thân của Nguyên Lăng. Chính bởi vì là đại sự trung thân, ngươi là phụ thân lại lúc nào cũng do dự, cho nên lão phu mới đến thay ngươi đưa ra quyết định. Thành Vương ngẩn người ngẩng đầu. Thái Sơn, lão phu cũng không gạt ngươi, lão phu xuất thân là Hàn Môn, 20 tuổi cùng đệ đệ trở thành Trạng Nguyên. Chu Toàn 20 năm nay, vì không dễ bị lay động mà tiến vào khu mật viện làm tướng, lấy một thân trong sạch làm nhân thần. Biết rõ Thái Tử không phải là người sẽ được chọn cho vị trí đế vương kia cho nên lão phu sẽ cùng chết mà phụ tá Triệu Vương lên chính vị, ngươi cũng mau chóng đưa ra lựa chọn đi. Thành Vương trầm mặc cúi đầu, hồi lâu sau lại ngẩng đầu chần chờ hỏi. Thái Sơn cảm thấy ngoại trừ Thái Tử thì chỉ còn lại Triệu Vương mới có thể kế thừa đại vị sao? Diêu Thận giật mình ngẩng đầu, nhìn hắn chần chờ nói. Chẳng lẽ ngươi còn chọn người khác? Thành Vương cúi đầu không nói gì, Diêu Thận chợt đứng dậy chắp tay ở sau lưng. Nói thật Sở Vương trầm ổn giống như bệ hạ khi còn trẻ. Nhưng bệ hạ lại nhìn như không thấy a, bệ hạ chỉ có thể lựa chọn cái hắn nhìn thấy. Bệ hạ là thánh quân, sẽ không chọn một người thừa kế đi trái với chủ trương của mình, càng sẽ không lựa chọn một người mang cừu hận với mình. Cho dù bệ hạ sau này có tỉnh ngộ, nhưng cũng không biết sẽ chết lúc nào, chung quy vẫn là quá muộn a, trừ phi, hắn có thể đấu được với bệ hạ. Dứt lời, Diêu Thần chỉ lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Thành Vương vẫn trầm giọng như cố chậm rãi ngẩng đầu nói. Thái Sơn chẳng lẽ không có phát hiện, nhìn thì giống như ba trụ trên đỉnh bằng nhau, nhưng kỳ thật là đã nghiêng sang một bên rồi sao? Ý ngươi là hai nhà Tiêu Khương? Diêu Thận lại lạnh lùng cười. Hậu vị trống cầm trong tay vị trí trung cung vẫn là thục phi mà không phải là quý phi. Thành Vương là đệ đệ của bệ hạ, chẳng lẽ không biết bệ hạ đã có tính toán lập hậu sao? Vị trí hậu vị đã để trống lâu, thiên tử chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, Thành Vương lại không hiểu nói. Lập hậu, cho dù trong tay Tiêu gia có binh quyền, nhưng Sở Vương trung quy vẫn là thứ tử. Nếu thục phi làm hoàng hậu, Thái Tử ngã xuống, đồng cung tất sẽ là của Triệu Vương, chẳng lẽ Sở Vương là thứ tử còn muốn mưu phản sao? Thành Vương do dự giữa Thái Tử và Triệu Vương, vì thế chọn Khương gia. Tiêu Hoài Đức dù sao cũng là khai quốc đại tướng, lại là đệ đệ kết nghĩa của Thái Tông. Tiêu Hoài Đức đã già rồi, Tiêu gia không có người làm kế thừa thì chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Thành Vương vẫn có chút do dự. Dựa theo lệ thường năm xưa, khoa cử qua đi thì võ cử cũng sẽ mở ra. Tiểu rể nghe nói thứ tử của Hình bộ thượng thư có sự dũng cảm của tổ phụ hắn, đầu năm nay đã chuẩn bị thử. Diêu Thận lắc đầu, lạnh lùng cười nói. Một khi Tiêu Hoài Đức ngã xuống, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ buông tha cho Tiêu Hiền Vinh sao? Chuyện năm đó, ngươi hẳn là so với lão phu càng rõ ràng hơn. Thành Vương chợt ngẩn ra, vội vàng xoay người nhanh chóng đi ra. Người đâu, nhanh chóng đến Khương Trạch ngăn bà mối lại kêu nàng trở về. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.